Chương 1297, liên lụy người khác. Dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hoàn toàn trở thành một cái cần những người khác chiếu cố, cũng chính là liên lụy những người khác nhân vật. Điểm này, mới là để nguyên bản nàng cáu giận nhất một điểm, nàng lại như vậy hiếu thắng, tại sao có thể tiếp thu dáng vẻ như vậy sự tình. Có ý định cũng chính là ở bây giờ dưới trạng thái, ngay lúc đó Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là ôm không nên đi liên lụy bất luận người nào ý tưởng, trực tiếp để cho mình trước mặt Ả Mòn Cụ Tạ dịu trước rời đi, dáng vẻ như vậy dưới trạng thái. Lúc này nàng vẫn là thật nhanh phát hiện, ở nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, lúc này nàng vẫn là giữ vững vài phần tỉnh táo, muốn để trong hai người có một sống sót, cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp này, để kiện toàn nhân rời đi trước. Chỉ bất quá, cái ý nghĩ này hơi chút có một chút như vậy nhi vô nhân đạo, nhưng là bởi vì cái kia bị bỏ qua người là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ chính mình, cho nên hắn trong lòng vẫn là có mấy phần chấn định ý tưởng. Nếu như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này tình huống bên dưới, thật là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt, cũng chính là như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Trên thực tế, thời điểm đó Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, trên cơ bản đều đã làm xong nhất định chuẩn bị. Nếu là lúc trước dưới trạng thái, nàng đã quyết định quyết tâm, như vậy, tự nhiên, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, coi như là Ả Mòn bỏ qua nàng, nàng cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao đây là một cái tại lý trí mặt trên có thể được nhất phương pháp, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thật là lười làm nhiều biện pháp gì. Nhìn trước mặt Ả Mòn thời điểm, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nghĩ cũng quả thực liền là cái dạng này phương pháp, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, ở nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, khi đó Ả Mòn, cư nhiên đã trở về. Nói thực, thời điểm đó Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ tâm tình thật là tương đối phức tạp. Nàng vẫn luôn cho rằng, đây nếu là đổi thành một người nữ sinh, nhất định sẽ bị trước mặt Ả Mòn cho cảm động. Dù sao, có thời điểm, nói liều mạng đi là hết sức dễ dàng, cái này dù sao chỉ là miệng môi trên chạm thử môi dưới sự tình. Thế nhưng, có chút thời điểm, giả như thật là gặp dáng vẻ như vậy chẳng diện, 10 người trong giả như có 9 người có thể tin thể chân thành nói mình cũng có thể làm được loại này sự tình. Cái kia 8 phần 10 là như thế không có trải qua đại nào suy tính. Chỉ có chân chính đối mặt dáng vẻ như vậy sự tình sau đó, mới có thể biết mình sẽ làm ra bộ dáng gì tuyển trạch, nhất là vào lúc này dưới trạng thái, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ càng là biết rõ điểm này. Ngay lúc đó nàng cũng là bởi vì biết tinh tường điểm này, cho nên mới phải không chút do dự lựa chọn buông tha, thế nhưng để thời điểm đó nàng không có nghĩ tới là, chính là tại dạng này chết dưới trạng thái. Lúc này Ả Mòn thế mà còn là đã trở về. Dáng vẻ như vậy tình trạng, thật là để lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy một trận không nói, nàng ấy thời điểm ý tưởng, dường như đều ở đây cái trong nháy mắt trở nên không cánh mà bay, nhìn trước mặt Ả Mòn, trong lòng duy nhất có thể lưu lại, đại khái chính là tràn đầy cảm động đi. Loại này cha NG Tha Y, ngược lại là rất tốt lý giải, dù sao, không có bất kỳ những thứ khác nhân tố. Thuần túy là đối với mình đội hữu nhân tính quang huy cảm động mà thôi. Bất quá đương nhiên, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ tự vấn, giả như là đưa nàng cùng Ả Mòn đổi một cái vị trí, nàng có thể là tuyển trạch đơn giản chính mình đi trước, sau đó Ả Mòn đoạn hậu ý tưởng. Cũng không biết, giả như để Ả Mòn biết mình ý nghĩ trong lòng thời điểm, hắn sẽ là làm thế nào cảm tưởng. Ân, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy, hay là đem chính mình cái ý nghĩ này quên mất đi. Ngàn vạn lần không nên ở khác nhân trước mặt nhắc tới, dù sao, coi như là chính cô ta, đang nghĩ đến dáng vẻ như vậy sự tình thời điểm, cũng là có vài phần cảm giác trở dạ, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới mà nói còn hơi tốt một chút, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nàng còn không cam đoan cái gì. Nhìn trước mặt Ả Mòn, bây giờ Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đã là bảo trì cùng với chính mình lãnh tĩnh, cũng đã là hết sức không dễ dàng. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng vẫn là duy trì vô cùng không dễ dàng, nhìn trước mặt Ả Mòn. Bây giờ Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn cảm giác được vài phần cảm giác bất đắc dĩ, dù sao bất kể là nói như thế nào, bộ dáng như vậy bị nhiều gẫu cho quay chung quanh ở chính giữa, thật sự là khiến người ta cảm thấy thêm vài phần giận cả tóc gáy mùi vị. Nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ tự nhiên là không có quá nhiều sợ hãi, thế nhưng, ở chỗ này, cũng chỉ có nàng và Ả Mòn hai người. Mà trước mặt gạo ồ, cũng là rậm rạp chẳng chịt có chừng trên 100 con chi nhiều, nhất định chính là khiến người ta rợn cả tóc gãy cái đo đếm. Thế cho nên luôn luôn đều đối với gấu căm thù đến tận xương tủy mã đồ ạ kỳ giả cũng không nhịn được ngẩn người, nhiều như vậy gạo ồ, chẳng lẽ, nơi này là ở cử hành nào đó hội nghị hay sao? Phải biết là, vừa mới bắt đầu thời điểm, coi như là mã đồ ạ kỳ giả, cũng không có đạt được nơi này có nhiều như vậy gấu mệnh lệnh, ở trong trí nhớ của nàng, nơi này chính là một cái nguy hiểm cao nhiệm vụ địa khu, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, phải đối mặt nhiều như vậy gạo ổ. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, quyết định thật nhanh, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án giải quyết. Mạ đồ ạ kỳ giả suy nghĩ một chút, lập tức chuẩn bị quay đầu, mệnh lệnh bên cạnh mình ạ mòn đi đầu lui lại. Sở dĩ cần mệnh lệnh nghiêm túc như vậy thoại ngữ, chủ yếu là bởi vì mạ đồ ạ kỳ giả đã đại khái chú ý đến, giả như chính mình chỉ là bình tĩnh nói, bây giờ ạ mòn đại khái là sẽ không nghe theo. Hắn nhất định sẽ tuyển trạch tiếp tục lưu lại, sau đó làm bạn cùng với chính mình cùng nhau chờ chết. Cái ý nghĩ này, đương nhiên là để lúc này mã đồ ạ kỳ giả không thể nào tiếp thu được, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng nếu làm ra dáng vẻ như vậy dự định, trước hết để cho bây giờ ạ mòn rời đi trước, không phải khá hơn một chút nhi sao? Điểm ấy lợi ích hối đoái, hãy để cho mã đồ ạ kỳ giả hết sức rõ ràng, thế nhưng bây giờ ạ mòn cũng chỉ có cười khổ. Ta lưu lại cùng ngươi tương đối khá. Nhất là ở như vậy dưới trạng thái, giả như nói trước mắt ạ mòn cụ tạ dịu là bởi vì mình mà chết, cái ý nghĩ này chính là để bây giờ mã đồ ạ kỳ giả không có biện pháp tiếp thụ được. Trong lòng của nàng, phần lớn ý tưởng, đại khái còn là muốn tự mình đi đối diện với mấy cái này chắc trở tương đối khá. Thế nhưng để cho mình trước mặt vị này ạ mòn một chút tới cùng chính mình cùng đi đối mặt, đây là bây giờ mã đồ ạ kỳ giả không có cách nào nói gì nhiều, cái này dù sao cũng là người khác quyết định. Thế nhưng, ngươi giả như ở lại chỗ này, không bằng đi những thứ khác địa phương, có thể đánh nữa đấu một đoạn thời gian. Lúc này mã đồ ạ kỳ giả cũng biết rõ, chính mình đại khái là không khuyên nổi trước mặt ạ mòn, chỉ có thể nói y.